Khó mài rua bá chính. Chương 2, đoạn mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tôi nói xong, sắc mặt Phương Ứng Trác không dịu đi chút nào. Ngược lại còn mím môi. Cứ như tôi là tên dê xồm. Chỉ cần sơ hở là sẽ giở trò đồi bại với hắn vậy. Phải nói, phản ứng của Phương Ứng Trác thật sự rất thú vị. Khi hắn sợ hãi, đôi mắt phượng hẹp dài hơi mở to, trông lại giống chú thỏ trắng ngây thơ. Tôi đến thị trấn Túc Thủy học cấp 3. Trước đó vẫn luôn sống cùng bà ở một ngôi làng gần đó. Nhà nào trong làng cũng nuôi gia súc. Bà tôi nuôi vài con lợn đen và vài con thỏ trắng. Hầu hết thời gian đều là tôi cho chúng ăn. Tôi thường quan sát mấy con thỏ đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ và đôi tai hồng nhạt của chúng. Loài vật này tính tình hiền lành, thật sự rất đáng yêu. Càng như vậy, lại càng muốn trêu chọc. Tôi khoanh tay cởi áo, bước vào phòng vệ sinh. Diện tích phòng vệ sinh chỉ đủ cho một người hoạt động. Điều kiện cũng rất đơn sơ, không có bồn cầu mà là bệ xí xổm cũ kỹ. Vòi hoa sen không có đầu phun, chỉ có một đoạn ống mềm rủ xuống. Áp lực nước và nhiệt độ nước lúc cao lúc thấp, hoàn toàn dựa vào may mắn. Tôi tắm rửa luôn qua loa, mùa hè càng qua loa hơn. Dù sao cũng chỉ cần dùng xà phòng trà sát, tắm qua loa cho mát. Trở lại phòng ngủ, Phương Ứng Trác lấy điện thoại ra khỏi ba lô. Khoảnh khắc bật máy, một đống tin nhắn chen chúc nhau hiện lên, khiến màn hình điện thoại của hắn bị đơ một lúc. Hắn nhíu hai hàng lông mày mảnh dài, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, dường như không biết nên trả lời ai. Một lúc sau, hắn mới click vào hai trang, gõ vài chữ ngắn gọn. Phương Ứng Trác phát hiện tôi đang nhìn hắn, bỗng nhẹ giọng nói, lần này tôi ra ngoài không nói với ai cả. Nếu nói trước với bố mẹ tôi, họ nhất định sẽ không đồng ý. Hóa ra là tiên phát chế nhân, Phương Ứng Trác dường như coi tôi là người có thể tâm sự. Nhưng hắn không nhận ra, có vài chuyện thực sự không cần nói với người ngoài. Tôi vẫn tỏ ra hòa nhã, kiên nhẫn hỏi hắn, là lo lắng cho sự an toàn của anh sao? Không, Phương Ứng Trác lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, họ chỉ cho phép tôi làm những việc họ cho phép, ngoài ra không có chỗ để thương lượng. Tôi tiếp tục hỏi, tại sao anh lại muốn đến Túc Thủy? Phương Ứng Trác trả lời rất ngắn gọn. Giải khuây, núi non hiểm trở thế này thì có gì mà giải khuây? Tôi nói, vùng này có rất nhiều thành phố du lịch và danh lam thắng cảnh mà. Cần tôi giới thiệu cho anh không? Năm nay tôi học năm tư. Đến Túc Thủy là để hoàn thành bài tốt nghiệp. Những nơi quá thương mại hóa chưa chắc đã có thứ tôi muốn chụp. Phương Ứng Trác giải thích, còn lý do quan trọng hơn, tôi còn muốn tìm một người. Ai vậy, Túc Thủy nhỏ thế này, biết đâu tôi lại quen, tôi cũng không biết tên thật của cậu ấy. Phương Ứng Trác cười cười, giọng nói có chút tiếc nuối, có lẽ chuyện này không thể cưỡng cầu được. Vì vậy, tôi không tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Phương Ứng Trác chuẩn bị đi tắm rửa. Trước đó, hắn mở vali ở góc phòng, lần lượt lấy ra đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình. Bao gồm nhưng không giới hạn ở sữa rửa mặt, nước hoa hồng, dầu gội, dầu xả, sữa tắm, sữa dưỡng thể, chậc, kỹ tính thật. Phương Ứng Trác mang theo đống chai lọ vào phòng tắm. Tôi ở lại phòng ngủ một mình, chợt nhận ra một vấn đề khác. Giường trong phòng ngủ là giường tầng. Phương Ứng Trác ngủ ở giường dưới cả buổi chiều. Thực ra là ngủ trên giường của tôi. Ánh mắt tôi đảo qua lại giữa hai chiếc giường. Nói thật, để tôi ngủ ở chỗ cái tên chết tiệt Tần Chí Dũng đã nằm, tôi thấy xui xẻo. Tuy nhiên, Phương Ứng Trác là khách đến ở nhờ. Vô cớ để khách gặp xui xẻo thì thật không ra gì. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn leo lên giường trên, trải giường qua loa rồi nằm xuống. Có lẽ vì trước khi ngủ nghĩ đến Tần Chí Dũng, nên đêm nay nằm mơ, tôi mơ thấy một vài chuyện trong quá khứ. Trước khi học cấp 3, tôi sống một cuộc sống giống như bao đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà khác. Bố mẹ đi làm ăn xa, tôi sống nương tựa vào bà. Khoảng thời gian đó thật vô vị, bà luôn ốm yếu, bệnh tật triền miên, tính tình cũng vì thế mà trở nên có phần kỳ quặc. Hầu hết thời gian đều im lặng ít nói, thỉnh thoảng lại nổi nóng. Quan hệ giữa tôi và bà không được tốt lắm. Bước ngoặt xảy ra vào năm 2016. Cũng là năm tôi tốt nghiệp cấp 2. Mùa hè năm đó bà mất. Nói chính xác hơn, thực ra là bà tự tử. Bà không chịu nổi sự dày vò của bệnh tật. Cũng biết nhà không có nhiều tiền chữa trị, nên đã lén uống thuốc diệt cỏ. Một hôm trước đó, bà đưa cho tôi một khoản tiền, đều là tiền bà dành dụng được trong mấy năm nay. Một xấp tiền lẻ mệnh giá nhỏ, cộng lại cũng là một khoản kha khá. Bà dùng bàn tay gầy guộc khô ráp đặt lên mu bàn tay tôi. Nói bà không có phúc, số tiền này sau này để tôi học cấp 3, học đại học. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu tại sao bà lại đột nhiên làm như vậy. Nhưng bà ốm yếu như thế, ngày càng yếu đi, khiến tôi có một linh cảm chẳng lành. Tôi không muốn suy đoán nhiều. Nắm lấy tay bà, vội vàng đáp lại, bà ơi, bà nói linh tinh gì vậy? Chờ con học đại học xong, sẽ để bà hưởng phúc. Đêm hôm sau, bà mất tại nhà, đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với sự chia ly. Tôi không ngờ, điều sắp đón chờ tôi lại là sự chia cắt. Vẫn là mùa hè năm 2016, bố mẹ ly hôn, theo lời Tần Chí Dũng, mẹ tôi theo một người đàn ông ở huyện bỏ đi. Tôi nghi ngờ lời Tần Chí Dũng nói, nhưng sự việc ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Sự thật tôi phải đối mặt là, từ nay về sau người sống nương tựa với tôi trở thành Tần Chí Dũng. Trải qua hai chuyện này liên tiếp, tôi không đủ đau buồn, mà chỉ thấy hoang mang. Về người bà đã khuất, tôi không thể nhớ lại có khoảnh khắc ấm áp nào đã xảy ra giữa tôi và bà. Còn mẹ tôi, từ khi tôi sinh ra đến giờ, số lần tôi gặp bà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ nay về sau còn có thể gặp được hay không lại càng khó nói. Trải qua sinh ly tử biệt, tôi đã mất đi hai người thân ruột thịt, nhưng tôi chưa bao giờ trải nghiệm được thế nào mới gọi là gia đình. Ở vùng núi Lạc Hậu, những nơi có trường cấp 3 tập trung thường sẽ đặt ở khu vực sầm uất nhất trong số vài thị trấn lân cận. Học sinh trong vòng bán kính vài chục cây em đều đến đó học. Thị trấn Túc Thủy chính là một nơi như vậy. Tần Chí Dũng bỏ công việc ở huyện, đến Túc Thủy quản lý một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tầng 1 dùng để bán hàng, tầng 2 dùng để ở. Lúc đó tôi mới biết Tần Chí Dũng là kẻ nghiện cờ bạc. Ông ta không quan tâm việc buôn bán trong tiệm tốt hay xấu, cả ngày làm ông chủ bù nhìn, bởi vì ông ta không màng đến chuyện đó, trong đầu chỉ nghĩ đến việc ăn nhậu đánh bạc với đám bạn nhậu trong trấn. Ông ta không chỉ tôi, mà vận may cũng tôi, dần dần nợ nần chồng chất. Thấy ông ta như vậy, tôi càng nghi ngờ lý do thực sự khiến mẹ tôi ly hôn với Tần Chí Dũng. Một người đàn ông nghiện cờ bạc lại còn vũ phu, không ly hôn thì chờ đến Tết làm thịt lợn à? Dù bà ấy thật sự theo người đàn ông khác ở huyện bỏ đi, tôi cũng thấy bà ấy làm đúng. Tần Chí Dũng mỗi ngày đều say khướt về nhà lúc nửa đêm. Thua bạc khiến tâm trạng ông ta rất tệ. Những lúc như vậy, tôi trở thành nơi trút giận của ông ta. Ông ta đã ngoài 30, chưa đến 40, vẫn có thể coi là đang sung sức. Một khi ra tay, tôi không phải là đối thủ của ông ta. Tên say rượu đó sức lực kinh khủng, ra tay không chút nương tình, cứ như người trước mặt không phải con trai ruột của ông ta, mà là những kẻ đến đòi nợ ông ta. Có lần, Tần Chí Dũng say khướt chất vấn tôi. Đệt, nếu không phải vì nuôi cái thằng chó chết mày, thì tao cần gì phải ở lại cái xó Túc Thủy này? Tôi bị câu nói của Tần Chí Dũng chọc cười. Vừa cười, vết thương trên người bị kéo căng, lại càng đau hơn. Tần Chí Dũng, ông tự mình bất tài vô dụng, ngay cả vợ cũng không giữ được. Tôi cười lạnh một tiếng, cố tình nói trúng chỗ đau của ông ta. Đánh bạc với người ta cũng kém cỏi, ngày nào cũng lao đầu vào thua. Nhục nhã, ông ở lại Túc Thủy là vì tôi. Đám người đòi nợ ngày nào cũng muốn đến nhà 3 lần. Tôi còn muốn ông cút đi ấy chứ. Ông chạy thoát được à? Vừa dứt lời, Tần Chí Dũng quả nhiên bị tôi chọc giận. Ông ta trừng mắt, mắt lồi ra, gân xanh nổi lên cổ. Lập tức cầm chiếc ghế nhỏ bên cạnh ném về phía tôi. Không gian trong phòng có hạn, tôi không thể né tránh hoàn toàn. Bị cạnh ghế bằng gỗ xước vào, máu nóng từ từ chảy ra từ vết thương. Sau đó, cú đánh đó để lại một vết sẹo nhỏ trên mặt tôi. Không dài, nằm ở gần đuôi lông mày, khiến lông mày bên trái của tôi bị đứt đoạn. Suốt khoảng thời gian đó, tối nào tôi cũng bị đánh một trận. Ngày hôm sau lại đến trường với người đầy thương tích. Chỉ với tinh thần này, tôi chắc chắn là học sinh cấp 3 chăm chỉ nhất vùng rồi, mặc dù là do tôi tự phong. Nếu nói cuộc sống trước đây chỉ là vô vị, thì bây giờ chính là sống trong nước sôi lửa bỏng. Dù nhìn thế nào, cái trước cũng tốt hơn cái sau. Người đầu tiên không chịu đựng nổi là Dư Hồng Lăng. Nhà nghỉ Thất Nguyệt nằm gần tiệm tạp hóa nhà tôi. Chị ấy luôn nhìn thấy tôi với đầy thương tích đi ngang qua cửa. Dư Hồng Lăng không đành lòng, sợ cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Nên chị ấy lặng lẽ nói với tôi, nếu tôi không muốn ngày nào cũng bị đánh, có thể đến nhà nghỉ của chị ấy làm bài tập. Tối ngủ lại đó, chị ấy sẽ khóa cửa cẩn thận, không cho Tần Chí Dũng đến gây sự. Cách này quả thực rất hiệu quả. Tần suất tôi bị đánh giảm đi. Có một khoảng thời gian thậm chí còn sống khá yên bình. Tuy nhiên, sau đó vẫn xảy ra chuyện lớn đối với tôi. Đến năm 2019, tôi lần lượt trải qua việc bước vào học kỳ cuối cấp 3. Trở thành người trưởng thành, không bao lâu nữa, sẽ là kỳ thi đại học vào tháng 6. Đối với kỳ thi này, tôi thực sự đã mong chờ từ rất lâu. Trong lòng tôi, đây là cơ hội đầu tiên để bay cao bay xa, rời khỏi Túc Thủy, rời khỏi vùng núi này. Trong trấn có rất nhiều người chỉ học hết tiểu học, hoặc là cả đời chưa từng đi học. Học hết cấp 3 đã là chuyện hiếm hoi, chưa đừng nói đến đại học. Họ nghĩ rằng đến thành phố làm thuê cũng là rời khỏi vùng núi. Nhưng tôi vẫn muốn thi đại học, muốn học đại học. Con đường học hành sẽ thay đổi vận mệnh của một số người. Và tôi tin chắc mình là một trong số đó. Thế nhưng Tần Chí Dũng lại mất tích vào tháng 5. Tôi không lo lắng cho sự sống chết của ông ta. Loại người khốn nạn như ông ta tất nhiên chết quách đi cho rồi. Nhưng tôi đoán được, ông ta mất tích là để trốn nợ, bởi vì ông ta thậm chí còn đào cả số tiền tôi chôn dưới gốc cây lên. 3 năm trước sau khi bà mất, tôi đếm số tiền bà để lại cho tôi. Tổng cộng 1.500 nhân dân tệ. Tôi bỏ tiền vào một chiếc hộp nhỏ, mang đến thị trấn Túc Thủy. Số tiền đó tôi chưa động đến một xu. Tôi cũng biết không thể để ở nhà, nếu không sớm muộn gì cũng bị Tần Chí Dũng lấy đi tiêu xài hoang phí. Nên tôi suy nghĩ mãi, rồi chôn dưới gốc cây trước cửa nhà. Ai ngờ ông ta lại tìm được cả chỗ đó. Quả nhiên, chó cùng rứt dậu. Tôi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay thiến cái tên khốn nạn này, rồi ngũ mã phanh thây ông ta ra. Tần Chí Dũng bỏ trốn giống như một quả bom hẹn giờ. Ngày qua ngày, tôi càng ngày càng bất an, cuối cùng cũng đợi được đến ngày đám người đòi nợ tìm đến. Một buổi chiều cuối tháng 5, tôi vẫn đi bộ về phía cửa hàng sau khi tan học như thường lệ. Khoảng thời gian này Tần Chí Dũng không có nhà, mà tôi lại bận ôn thi đại học, nên cửa hàng không mở cửa. Nếu không có quả bom hẹn giờ Tần Chí Dũng này, thì đây đúng là trạng thái ôn thi lý tưởng nhất. Tôi vẫn còn nhớ rõ đó là một buổi chiều như thế nào. Mặt trời đỏ như máu lặn xuống thật chậm, nhiều lần dừng lại giữa chừng, như thể đang nghẹn ngào. Nghĩ lại, đúng là giống như một điềm báo và ẩn dụ chẳng lành. Ngay khi tôi rẽ vào một con đường nhỏ, bất ngờ bị người ta bịt miệng từ phía sau, miệng cũng bị nhét khăn. Bên kia có ba người, tôi vùng vẫy không được, cứ thế bị lôi lên xe. Trên đường đi, tay tôi bị trói, mắt cũng bị bịt kín, không phân biệt được mình đang ở trên đường nào, chỉ cảm nhận được sự sốc này bất thường. Hình như đang đi ra khỏi thị trấn Túc Thủy, chờ xe dừng lại, tôi lại bị ba người đó đẩy xuống xe. Mãi cho đến khi vào một căn lán nhỏ, bọn họ trói tôi vào ghế. Sau khi chắc chắn tôi không thể cử động được nữa, mới tháo khăn bịt mắt và khăn bịt miệng của tôi ra. Đột nhiên khôi phục thị lực, tôi nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một nhà kho nhỏ kín mít. Ở đây không có cửa sổ, trong nhà tối om, tôi không nhìn rõ xung quanh, biết mình đang ở thế yếu, gần như không có cơ hội chiến thắng. Vào lúc đó, nói không hoảng sợ thì chắc chắn là giả dối, mặc dù tình tiết như vậy đã quá quen thuộc trong tiểu thuyết và phim ảnh. Nhưng khi thực sự xảy ra với mình, vẫn không tránh khỏi choáng váng. Mạng sống hèn mọn của tôi không đáng giá gì. Nhưng vào thời điểm sắp thi đại học này, tôi không muốn xảy ra chuyện gì cả. Tên cầm đầu trong số ba người là một gã đầu trọc. Hắn không để tôi nghi ngờ quá lâu, thẳng thừng nói với tôi, Tần Chí Dũng không trả được nợ cho bạn bài, lại không muốn thế chấp cửa hàng, bèn đục nước béo cò, đi vay nặng lãi, số tiền Tần Chí Dũng nợ giống như quả cầu tuyết, cuối cùng số tiền lớn đến mức ông ta không gánh nổi. Ông ta thấy tình hình không ổn, liền bỏ chạy trốn tránh gió, đám người đòi nợ lại nhắm vào tôi. Gã đầu trọc nhìn xuống tôi từ trên cao, tôi bị trói vào ghế cũng chìm trong bóng của hắn. Đối phương mở miệng, mày là con trai của Tần Chí Dũng, Tần Lý phải không? Nghe nói đến chuyện cha nợ con trả chưa? Cha nợ con trả, không nói đến việc hợp lý hay không? Tôi lấy gì mà trả? Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi cố gắng giữ bình tĩnh trên bề mặt, trả lời hắn, tôi không có tiền. Biết mày là học sinh cấp 3 không có tiền. Gã đầu trọc tiếp tục nói. Cũng không định bắt mày trả tiền. Im lặng vài giây, tôi mới hỏi. Ý là sao? Tần Chí Dũng chạy rồi. Không biết có quay lại hay không? Nhưng trên đời này không có chuyện nợ mà không trả. Đã là con trai của nó, thì cho mày một bài học trước. Gã đầu trọc tiến lại gần tôi một bước. Chậm rãi nói. Không trả bằng tiền. Cũng có thể trả bằng thứ khác. Lần này, bẻ gãy tay mày trước. Lời tác giả, đột nhiên nghĩ ra động vật tượng trưng phù hợp với cặp đôi này. Xem hình ảnh vui lòng truy cập www.subugui.com. Tìm kiếm từ khóa, giai can, cách chương.